Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tối nay lại gặp rắc rối. Lâm Tử Diệp lại cũng hơi hơi câu môi cười, chậm rãi nói, thúc thúc muốn biết Diệp Nhi chân thật dung mạo, cùng Diệp Nhi nói một tiếng thì tốt rồi, không cần như vậy mất công, loại này đổi nhan thuật, là chúng ta mẫu tử ba người trời sinh liền sẽ. Ta mẫu thân phía trước sẽ không, là từ tu luyện về sau mới phát hiện sẽ cái này đổi nhan thuật. Sau lại ta cùng ca ca lớn lên, mẫu thân liền làm chúng ta thử thử. Ngoài ý muốn chính là ta cùng ca ca cũng sẽ, vừa nghe. Nam Cung Vân Duệ biểu tình trở nên thập phần kích động Diệp Nhi. Người mẫu thân chính là Nguyệt Thần Y sao? Lâm Tử Diệp vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, không phải nàng. Chẳng lẽ còn là này nàng nữ nhân không thành, này nàng nữ nhân nhưng sinh không ra hắn cùng ca ca. Như vậy tiểu thiên tài, thúc thúc ngươi thật sẽ nói giỡn. Nguyệt Thần Y chính là ta mẫu thân. Đây là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều biết đến sự tình nha. Lâm Tử Diệp chớp chớp thủy lượng mắt to, bọn họ ở điều tra cái gì? Chẳng lẽ cùng mẫu thân thân phận có quan hệ, nhưng theo dõi mẫu thân nhiều đêm. Hắn dám xác định, mẫu thân chính là phủ thừa tướng tam tiểu thư Lâm Vân Tịch, điểm này không được xía vào. Ai, ca ca có được mị lực lượng, lại trước nay không đi nhìn trộm nhân gia nhân sinh, ngay cả chính mình mẫu thân hắn cũng không muốn nhìn trộm. Làm hại hắn chỉ có thể cực cực khổ khổ đi tra xét Diệp Nhi. Vậy ngươi biết, ngươi mẫu thân là nhà ai nữ nhi sao? Nam Cung Vân Duệ ngữ khí kích động hỏi, hắn cũng không có chú ý. Chính mình hỏi một cái cỡ nào ngu ngốc vấn đề, bọn họ không phải cũng tra được. Nguyệt Thần Y chính là Lâm Thừa Tướng Phủ Lâm Vân Tịch sao? Đổi nhan thuật, hắn dám xác định, này thiên hạ chỉ có bọn họ Nam Cung gia sẽ, năm đại lục chung. Chưa từng có xuất hiện quá, hơn nữa hắn dám cam đoan. Diệp Nhi dùng chính là bọn họ Nam Cung gia đổi nhan thuật, hắn muội muội nằm Cung Vân Duệ không cấm. Nghĩ đến cái kia khả năng, trong lòng nháy mắt càng thêm kích động, thúc thúc. Cái này Diệp Nhi thật đúng là không biết, ta mẫu thân thân phận, kỳ thật lấy các ngươi thân phận, cũng đã sớm tra được không phải sao? Thiên Hải Đại Lục quân thượng cùng Nam Cung quận vương, Lâm Tử Diệp ngữ khí gần từng chữ một nói. Khóe miệng hơi hơi phác họa ra một mặt lạnh băng ý cười, Long Diệp Thiên giật mình. Như vậy Lâm Tử Diệp đối với hắn tới nói, là xa lạ, hắn chưa bao giờ biết, một cái hai tử tươi cười cũng có thể như thế lãnh. Lãnh làm người trong lòng không khỏi phát lạnh, hắn cho rằng chính mình đủ lãnh. Không nghĩ tới một cái hai tử so với hắn còn muốn lãnh, Diệp Nhi. Thúc thúc thúc thúc, kỳ thật cái này không khó biết. Ở Minh Nguyệt Cung thời điểm, Gia Gia thường xuyên sẽ cùng chúng ta nói năm đại lục sự tình. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng hàng năm mang theo mặt nạ. Không có người xem qua ngươi chân thật dung mạo, mặt khác mấy đại lục quân thượng, nhưng bằng thực lực phán đoán, rốt cuộc tu luyện đến lục giai cùng thất giai y người cũng liền như vậy mấy cái, Lâm Tử Diệp nhanh. Trong đánh gãy Long Diệp Thiên nói, lấy tâm thổ lộ tình cảm. Muốn biết bọn họ muốn làm cái gì, kia chính mình cũng cần thiết cho bọn hắn một chút hữu dụng tin tức mới là, này năm trên đại lục. Vốn là không có cái gì bí mật có thể giấu giếm, các đại lục ám cọc đều rất nhiều. Diệp Nhi, thúc thúc nghe nói, Minh Nguyệt công chúa là 6 năm trước, quân thượng cùng quân sau nhận nuôi nghĩa nữ. Vậy ngươi mẫu thân nguyên lai cha mẹ là nơi nào người? Nam Cung Vân Duệ nhịn xuống trong lòng cấp bách, kiên nhẫn hỏi Lâm Tử Diệp là như thế này không sai. Bất quá là nơi nào người, hai vị thúc thúc không phải đang ở cha sao? Điểm này, Lâm Tử Diệp cũng không phủ nhận, rốt cuộc này cũng không phải cái gì bí mật sự tình, người khác không biết. Huyền Thiên Đại Lục người đều biết nha. Nam Cung Vân Duệ run rẩy trắng nõn bàn tay to, hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang, Lâm Tử Diệp chân thật dung mạo đang ở chậm rãi bày ra xuất. Hiện nhất khiếp sợ không gì hơn Long Diệp Thiên, chỉ có thấy nửa bên mặt, hắn phát hiện cùng chính mình khi còn nhỏ kinh người tương tự kia không phải chính mình khi còn nhỏ. bộ dáng sao? Long Diệp Thiên mặt nạ hạ biểu tình kích động đến làm hắn vô pháp tự giữ. Mặt khác một nửa mặt đang ở chậm rãi xuất hiện khi, đột nhiên, một cái bạc tiên thấu cửa sổ mà nhập, gắt gao cuốn lấy Nam Cung Vân Duệ tay, Lâm Tử Diệp dung nhan. Lại nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tiếc nuối chính là Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ đều chỉ có thấy Lâm Tử Diệp một nửa mặt, nhưng hắn đối với Long Diệp Thiên tới nói, đã vậy là đủ rồi, đoạt hồn tác mệnh tiên, Lâm Tử Diệp nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ca ca. Như thế nào tới, xong rồi, tối nay lại gặp rắc rối, Lâm Tử Diệp nháy mắt rũ bả vai, cái gì gọi là tò mò hại chết miêu. Đây là, Nam Cung Vân Duệ biết này bạc tiên chủ nhân là ai. Liền không có ra tay, phanh, môn bị người một chân đá văng ra. Lâm Tử Thần đi đến, thu hồi đoạt mệnh truy hồn tiên nháy mắt. Đem Lâm Tử Diệp thuận đường cuốn hồi chính mình bên người, hắn mãn nhãn âm trầm nhìn Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt lấy lòng, ca, ngươi như thế nào tới? Lâm Tử Diệp trong lòng cái kia buồn bực nha, như thế nào đã bị ca ca cấp phát hiện đâu? Lâm Tử Thần ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Lâm Tử Diệp. Hắn thật sự không nghĩ tới Diệp Nhi sẽ chịu này hai người mê hoặc, thật sự cho bọn hắn xem chân dung, người theo chân bọn họ rất quen thuộc. Lâm Tử Thần lãnh giận hỏi, đạm mạc ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ, ca ca. Không phải quá thục, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Ca ca nếu là tấu khởi hắn tới, so với hắn lão nương còn muốn tàn nhẫn. Tối nay nhưng không có người sẽ trợ giúp hắn, nếu là bị mẫu thân biết. Chỉ biết bị đánh thảm hại hơn, đó chính là bọn họ đem ngươi bắt cóc đến nơi đây tới. Lâm Tử Thần ngữ khí thức đạm mạc, kia ánh mắt lại rất vững vàng bình tĩnh. A, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ca như thế nào có thể như vậy xuyên tạc hắn ý tứ đâu. Long Diệp Thiên nhìn Lâm Tử Thần lạnh lẽo khi thế, hắn đột nhiên phát hiện. Hắn cùng hắn tính cách rất giống, thần nhi quân thượng. Chúng ta giống như không quen biết, Lâm Tử Thần đạm mạc ngữ khí nhanh chóng đánh gãy Long Diệp. Thiên nói, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Trong lòng tựa hồ bị cái gì đồ vật chọc một chút. Phi thường đau, thần nhi. Trước kia không quen biết, hiện tại cũng có thể nhận thức nha. Nam Cung Vân Duệ đứng dậy. Cười hòa giải, ngươi vì sao muốn biết Diệp Nhi chân dung? Chính là bởi vì này năm đại lục chỉ có các ngươi Nam Cung gia sẽ đổi nhan thuật sao? Lâm Tử Thần đột nhiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Vân Duệ chất vấn hắn, kỳ thật. Mẫu thân thân phận hắn đã sớm đã điều tra xong, lấy năng lực của hắn, vận dụng mị lực lượng, liền có thể nhìn ra mẫu thân cả đời. Nhưng hắn không dám nhìn, bởi vì mẫu thân quá khứ. Thực bi thảm, hắn sợ xem qua lúc sau, chính mình sẽ nhịn không được đi giết người, hắn cũng biết trước mắt này hai người không có ác. Ý chính là bọn họ làm như vậy, xúc phạm hắn điểm mấu chốt, Nam Cung Vân Duệ giải thích nói. Thần nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Các ngươi đổi nhan thuật, cùng chúng ta Nam Cung ra giống nhau như đúc, Nam Cung Vân Duệ lẳng lặng nhìn Lâm Tử Thần, Lâm Tử. Thần đạm mà cười, là giống nhau lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi Nam Cung gia sẽ, chúng ta liền không thể có được này đổi nhan thuật sao? Này đổi nhan thuật, chúng ta cũng không có trộm các ngươi Nam Cung gia, mà là chúng ta sinh ra liền mang theo, Lâm Tử Thần ngữ khí như cũ lạnh băng. Ánh mắt nghi hoặc xẹt qua Nam Cung Vân Duệ. Hết chương.